không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, những người khác thấy Lý Truyền ăn đến hương, không khỏi cũng trong miệng sinh tân, vội vàng từ trong chén cầm lấy một khối ăn đến trong miệng. Tần Khanh làm xương sườn hương, không trong chốc lát, kia một chén lớn xương sườn liền thấy đáy, thật là vất vả Tần Khanh. Làm ngươi một người làm như vậy một bàn đồ ăn, thứ hai phàm có chút ngượng ngùng hướng Tần Khanh. Cười cười, lấy thủy đại rượu, kính ngươi một ly. Tần Khanh cùng thứ hai phàm chạm vào cái ly. Cầm lấy chiếc đũa, thứ hai phàm ăn trước khẩu trứng gà. Hoàng cam cam mà trứng gà chung bọc hương hành, trứng gà tươi mới, xứng với hơi toan cà chua rất là mỹ diệu. Như thế nào một cái cà chua xào trứng gà đều ăn ngon như vậy? Nghĩ, thứ hai phàm liếc Tần Khanh liếc mắt một cái, bên cạnh Hải ca nắm chiếc đũa nửa ngày không nhúc nhích. Thân là một cái ai là không cần ăn cái gì, nhưng cho dù ăn cũng không có việc gì, ai có được tiêu hóa công năng. Chẳng qua bọn họ tiêu hóa công năng là đem ăn luôn đồ vật chuyển hóa thành năng lượng, nhìn kia một bàn đồ ăn, Hải ca mày gắt gao nhíu lại, tuy rằng nói ăn cũng không có việc gì. Nhưng nàng vẫn là có chút không tiếp thu được nhân loại đồ ăn. Liền ở Hải ca ngây người công phu, Tần Khanh đem một chiếc đũa khoai tây ti đưa đến miệng nàng biên. Hải ca phản xạ có điều kiện hé miệng, ở nàng ăn xong đi giây tiếp theo, lại toan lại cay cảm giác thông qua nhũ đầu truyền đạt đến đầu lưỡi mỗi một tấc khe hở. Hải ca trong miệng nhai nhai. Đem trong miệng khoai tây ti nuốt đi xuống, Hải ca quay đầu nhìn về phía Tần Khanh. Trong mắt kinh ngạc, chỉ thấy Tần Khanh giữa môi mang cười, nhìn nàng mặt mày mềm nhẹ mà lại ôn hòa, ăn ngon sao, nàng hỏi, Hải ca ngơ ngác mà nhìn Tần Khanh. Tại đây nháy mắt, nàng nguyên bản lạnh băng chỉ có số liệu duy trì trái tim thế nhưng mất khống chế vài giây, khá tốt. Ăn nhiều một chút ân, Hải ca gật gật đầu. Cầm lấy chiếc đũa ăn trong chén cơm hương nhu, khoai tây ti chua cay ngon miệng lại khai vị. Hải ca không ăn qua nhân loại đồ vật, hôm nay như vậy một nếm, liền có chút dừng không được tới. Tần Khanh làm đồ ăn thuộc về cái loại này càng ăn càng tốt ăn. Càng ăn càng muốn ăn, thân là một cái ai. Lúc này Hải ca bị khoai tây ti cay môi tê dại, nhưng cố tình còn dừng không được tới. Hải ca nhìn trước mắt không chén, trách không được những người đó liều mạng nghĩ đến tiểu lam tinh. Hiện tại ngay cả Hải ca chính mình đều thừa nhận, tiểu lam tinh thật sự rất thú vị, một bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ. Thứ hai phàm cùng Hứa chớ có hỏi đang ở trong phòng bếp xoát chén. Ba nữ nhân ngồi ở phòng khách trêu đùa miêu cầu, Hải ca nhìn Tần Khanh bên chân ra vẻ cao lãnh hoa hoa. Trong nội tâm suy nghĩ trăm chuyển, muốn giết chết Lê Đô, đầu tiên muốn dẫn dắt rời đi Tần Khanh, nhưng Tần Khanh nhìn liền thông minh, phỏng chừng không phải như vậy dễ đối phó. Châm trước sau một lúc lâu, Hải ca thử tính mở miệng, nhà ta 67 rất thích hoa hoa, nếu không giữa trưa làm hoa hoa cùng 67 ngủ cùng nhau. Bất quá Tần Khanh hẳn là không phải dễ dàng như vậy đáp ứng. Rốt cuộc làm hoa hoa chủ nhân, sẽ không như vậy qua loa đem nhà mình sủng vật ném cho người khác. Kết quả dây tiếp theo, Tần Khanh, có thể a, Hải ca, ngoặc kép, nói tốt không qua loa đâu gạch dưới, bà Inh, gạch dưới, bất quá như vậy nàng liền có thể thành công giết chết Lê Đô. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó về nhà ta đây mang theo chúng nó lên rồi, hảo Tần Khanh gật đầu. Không chút do dự đem hoa hoa hướng Hải ca trong lòng ngực một ném. Ngoạn nhi vui vẻ, miêu. Hoa hoa mộng bức miêu. 67 hướng hoa hoa vứt cái mị nhãn. Thật tốt quá đại huynh đệ. Như vậy chúng ta là có thể cùng chung chăn gối. Ai mẹ nó muốn cùng ngươi cùng chung chăn gối a? Nữ nhân này cùng này chỉ miêu vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt a. Tần Khanh thế nhưng sẽ đem anh Tuấn xoáy khí hắn ném cho người khác. Lập tức, hoa hoa ở Hải ca sĩ dãy ruộng lên, tuy rằng là một con ấu miêu, nhưng hoa hoa lại có không nhỏ sức lực, nhưng kỳ quái thật sự, lúc này hoa hoa ở Hải ca sĩ thượng không thể nhúc nhích chút nào. Hắn trừng lớn đôi mắt, thẳng lăng lăng tràn đầy cầu xin nhìn Tần Khanh, chúng ta đây lên rồi, nói xong. Hải ca ôm Hoa Hoa cùng 67 lên lầu, trở lại phòng. Hải ca tướng môn quan kín mít, theo sau xoay người một tay đem Hoa Hoa ném ở trên mặt đất. Nàng rũ mắt, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn bốn chảo hướng lên trời Hoa Hoa. Dĩ vãng, cái kia Lê Đô cảnh giác đến làm người căn bản vô pháp gần người. Nhưng hiện tại, nàng dễ như trở bàn tay là có thể bóp chết hắn. Hải ca ánh mắt một duệ, chậm rãi đem bàn tay hướng Hoa Hoa, Hoa Hoa thân mình không khỏi một run run. Ngửa đầu nhìn Hải ca, nữ nhân này, quả nhiên là muốn làm sự tình a, hắn hướng nàng nhe răng. Thân mình liên tục lui về phía sau vài bước, Hải ca tới gần. Thân ảnh dần dần đem Hoa Hoa bao phủ, đã có thể vào lúc này. Cửa mở, Hải ca động tác cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, tiến vào chính là Tần Khanh. Phía sau còn đi theo nhiếp ảnh gia. Nhìn nàng, Hải ca một khuôn mặt nháy mắt thay đổi. Tần Khanh không ngủ chưa sao? Ngủ, vậy ngươi như thế nào không quay về? Tần Khanh lại nói, cùng ngươi ngủ, lời này vừa nói ra. Một thất trầm mặc Tần Khanh ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất đáng thương hề hề Hoa Hoa. Nàng hướng hắn xua xua tay, ngay sau đó Hoa Hoa ma lưu nhảy ở Tần Khanh trong lòng ngực. Đầu một cái kính hướng nàng trước ngực cùng, đi theo phía sau nhiếp ảnh ra đem màn ảnh kéo gần. Lúc này màn ảnh Hoa Hoa chỉ có một bóng dáng, cảm giác được có người lại chụp hắn. Hắn quay đầu nhìn mắt sau lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ngươi không phải nói làm cho bọn họ. Ngoạn nhi, nếu như vậy ta đương nhiên muốn theo tới, Tần Khanh đương nhiên nói. Ngay sau đó ngồi ở mép giường, thuận tiện vỗ vỗ bên cạnh vị trí, lại đây cùng nhau ngủ. Hải ca, ngoặc kép, tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng Hải ca thân thể vẫn là thực thành thật nằm đi lên. Rốt cuộc hiện tại lại chụp tiết mục. Huống chi hiện tại đích xác muốn cùng Tần Khanh làm tốt quan hệ. Phương tiện về sau mưu sát hành động, Tần Khanh ngủ ở bên trái. Hải ca nằm bên phải biên, trung gian là hai chỉ tròn vo, lông xù xù miêu, có Tần Khanh ở, Hoa Hoa hiển nhiên an tâm không ít. Bất quá, kia chỉ mèo rác đâu có thể hay không đem cái đuôi từ trên người hắn lộng khai nga. Hoa Hoa khí bất quá. Kéo lấy 67 cái đuôi dùng sức cắn một ngụ mơ siêu nhìn cái này hình ảnh. Tần Khanh rất là vui mừng. Hoa Hoa cũng thực thích 67 a. 67 là mẫu miêu thì tốt rồi. Như vậy bọn họ là có thể ghép đôi, Hải ca. Ngoặc kép, Hoa Hoa, con mắt nào của ngươi nhìn đến hắn thích 67? Từ từ a chủ bá, ngươi lầm đi, nhà của chúng ta vương tử không phải miêu a. Vương tử không phải miêu, cũng sẽ không làm miêu. Chủ bá ngươi tỉnh tỉnh, chủ bá ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mới là đế quốc vương tử tương lai vương phi hảo sao? Xong đời, ta có phải hay không hư rớt, ta thế nhưng cảm thấy sáu hoa cùng Tần ca này đối CP có điểm manh. Chỉ có ta cảm thấy cái kia Hải ca có điểm kỳ quái sao gạch dưới. Bà Inh, gạch dưới, ta cũng cảm thấy cái kia Hải ca kỳ quái. Nàng hiển nhiên là coi trọng chủ bá. Không sai, nàng đang câu dẫn chủ bá. Tiểu Lam Tinh không phải có câu nói sao? Ăn ngon bất quá sủi cào. Thú vị bất quá, che chắn từ, mộng bức, phía trước ngươi nói gì? Thú vị bất quá gì? Tẩu tử, nai tử, là một cái thuần khiết thả có bảo thủ viễn cổ người. Nhìn đến này đó lịch sử trò chuyện Tần Khanh có chút mặt đỏ. Nàng ho nhẹ thanh, vội vội vàng vàng đóng cửa làn đạn, Tần Khanh không thế nào vây. Nhưng thật ra ngoạn nhi một buổi sáng Hoa Hoa thực mau ngủ rồi. Tần Khanh nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vào lúc này, trong đầu vang lên cái kia quen thuộc thanh âm mơ siêu nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới. Địch nhân đã xuất hiện ở bên cạnh ngươi, làm ơn tất bảo vệ tốt tôn quý vương tử thả xuyên qua địch nhân mưu kế. Lê Đô thù địch đã xuất hiện, Tần Khanh nhíu mày, nửa nheo lại đôi mắt nhìn về phía nằm ở bên người Hải ca. Hiện tại ngẫm lại, cái này nữ hài nhi xuất hiện đột nhiên, hành vi biểu đạt cũng có chút kỳ quái. Lại kết hợp Hoa Hoa sợ hãi biểu tình, cái kia cái gọi là địch nhân sẽ là nàng sao? Nghỉ chưa thực mau kết thúc, buổi chiều nhiệm vụ là mang theo sủng vật rửa sạch trên bờ cát rác rưởi, hiện tại trên bờ cát đã vây quanh không ít người, trong đó còn có mấy cái là Hoa Hoa tiểu mê muội. Xem Hoa Hoa ra tới, không ngừng ở hưng phấn thét chói tai, mấy tổ khách quý đều ở nghiêm túc hoàn thành trên tay nhiệm vụ. Thuận tiện cùng nhà mình sủng vật cãi nhau ầm ĩ. Trong khoảng thời gian ngắn tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, mà Hải ca tưởng chính là, rốt cuộc như thế nào mới có thể làm chết Lê Đô A. Nàng thật sự hảo tưởng nhanh lên trở về chính mình tinh cầu, liền ở Hải ca tâm viên ý mã thời điểm. Bỗng nhiên sau khi nghe được phương truyền đến một trận thê lương mèo kêu thanh. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một sóng biển chung. 67 không ngừng giãy giụa quay cuồng. Thấy vậy, Hải ca sắc mặt lập tức thay đổi, làm ai? Bọn họ không sợ lửa đốt càng không sợ pháo kích, liền sợ nước biển. Trong nước biển có một loại đặc vật chất, cái loại này vật chất sẽ tổn hại đến bọn họ hệ thống. Cái kia ngu ngốc rốt cuộc là như thế nào đi vào bên trong? Hải ca trong lòng vội vàng, khá vậy không dám tùy tiện tiến lên. Sự tình phát sinh đột nhiên, quanh thân người cũng ngốc lăng ở, liền ở bọn họ chuẩn bị tiến đến thi cứu thời điểm. Đột nhiên nhìn đến một cái xám trắng thân ảnh bay nhanh từ trước mắt hiện lên. Ngay sau đó nhảy lên, thân mình ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong. Theo sau lạch cạch một tiếng, cái kia bóng dáng rơi vào tới rồi mãnh liệt sóng biển chung, Hoa Hoa ánh mắt sắc bén. Cắt cao nhìn chằm chằm ngao ô kêu thảm thiết 67. Nó móng vuốt ở lãng trung vùng vẫy, lạnh băng nước biển đến xương, nhưng mà Hoa Hoa không dao động, nhanh chóng tiếp cận 67 sau. Hoa Hoa dùng miệng ngậm trụ 67 trở về du. Nhưng mà lãng quá lớn, không du hai hạ đã bị vọt trở về, Miêu ô. Ngươi đứng ở ta trên đầu tới, Miêu Miêu Miêu, đại huynh đệ ngươi thật sự là quá tốt. 67 cảm động không muốn không muốn, nó tứ chi móng vuốt cùng tồn tại. Đặng Hoa Hoa mặt chạm thượng nó đầu, Miêu tương đương, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết kim kê độc lập. Người mẹ nó là gà sao? Hoa Hoa ở trong lòng mắt trợn trắng. Hơn nữa cảm thấy 67 tiểu năng trí tuệ, lúc này đạo diễn lấy lại tinh thần. Một cái tát vỗ vào bên cạnh trợ lý trên người. Vội vàng quát, thất thần làm gì? Đi xuống cứu Miêu A. A Tây đi, này đó trợ lý đều là ăn mà không làm sao. Nhưng mà không cần bọn họ cứu. Tần Khanh đã đi xuống. Tần Khanh biết bơi hào. Tam hạ hai hạ du đến Hoa Hoa bên người, nắm lên hai chỉ miêu bơi trở về, nhìn Tần Khanh thân ảnh cùng kiều kiều tiểu tiểu Hoa Hoa. Hải ca trong lòng không khỏi có chút động dung, nàng ánh mắt hơi lóe, xoay người hướng biệt thự đi đến, lên bờ. Tần Khanh lau mặt thượng nước biển, theo sau đem hai chỉ miêu ném ở một bên, mới vừa còn không cảm thấy. Vừa lên ngạn liền lạnh lên, Hoa Hoa run run thân mình. Đánh cái hắt xì, Miêu ô, 67 cọ đến Hoa Hoa bên cạnh, ướt át chóp mũi chạm chạm Hoa Hoa vành tai, làm gì? Hoa Hoa tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại lần nữa đánh cái hắt xì, 67 nhìn chằm chằm Hoa Hoa ướt rầm rề lông tóc. Mèo kêu dây thanh một chút ngượng ngùng, phiên dịch lại đây chính là, đại huynh đệ, cảm ơn ngươi đã cứu ta không có gì báo đáp. Không bằng lấy thân báo đáp, Hoa Hoa, hứa ngươi nãi nãi cái chân nhi, Tần Khanh ngươi không có việc gì đi, Miêu không có việc gì đi, nhìn chật vật Tần Khanh cùng không ngừng đánh hắt xì Hoa Hoa. Đạo diễn nội tâm có chút tự trách, là hắn suy xét không chu toàn, đệ nhất kỳ không nên ở nguy hiểm bờ biển quay chụp. Hắn hoàn toàn không có suy xét đến này đó an toàn nhân tố, không có việc gì Tần Khanh nói. Nhìn mắt trên mặt đất Hoa Hoa, vật nhỏ này lung lay, ánh mắt mông lung, hiển nhiên là đông lạnh bị cảm, có thảm sao, vừa dứt lời, một chương màu trắng chăn phủ giường khoác ở Tần Khanh trên vai. Hết chương.